Sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại vừa ngắt, Lê Vũ như thể mất đi khả năng nói chuyện, má cô nóng ran. Cô kéo vành mũ áo ngủ xuống che nửa gương mặt, cúi đầu rúc vào trong, cẩn thận hít thở meo. Vượng Tài rụi vào tay cô, chui vào lòng rồi ngước nhìn cô, vẫy vẫy đuôi. Hạt cà phê vẫn đang L, em mở chân, gác đầu lên đùi cô, cũng nhìn cô. Lê Vũ thở dài một hơi, áp hai tay lên mặt, thấy vẫn còn nóng. Vừa rồi trước khi cúp điện thoại, Trình Thanh Giác còn xác nhận lại giờ cô sẽ đi ngủ. Anh nói nếu cô không buồn ngủ thì hãy đợi một chút, anh sẽ về nhà sau 0 giờ và sẽ gọi lại sau khi đã thu xếp xong. Mặc dù Trình Thanh Giác thường ngày có vẻ lạnh lùng, nhưng đôi lúc giọng anh lại rất dịu dàng. Đầu óc cô đang theo đuổi thần tượng, nên thấy mọi thứ về anh đều rất hoàn hảo. Anh dịu dàng như vậy, bảo sao lại bị anti-fan bắt nạt. Cô lại bắt đầu cảm thấy xót xa, hay đúng là hết thuốc chữa rồi. Sau một hồi ổn định lại tâm trạng, cô ngẩng đầu lên, nửa tiếng đã trôi qua. Cô lại thở dài thườn thượt, bế cả hạt cà phê và Vượng Tài xuống ghế sofa. Nghĩ một lát, cô quyết định đi tắm trước. Cô thực sự không muốn mặc bộ đồ ngủ SpongeBob này nữa. Tắm rửa, sấy tóc, thay quần áo. Tóm lại là không thể luống cuống khi Trình Thanh Giác gọi lại. Mặc dù mục đích của anh là nhìn hạt cà phê, nhưng cô cũng sẽ lên hình mà. Cô còn phải cầm điện thoại giúp hạt cà phê nữa. Lê Vũ lại vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo hơn, sau đó nhìn quanh, đẩy chiếc máy tính bảng trên bàn trà vào trong, kéo mũ áo ngủ xuống và đi về phía phòng tắm. Bản vẽ để mai sửa, hoặc lát nữa thức xuyên đêm sửa sau. Dù sao cô cũng sửa bản vẽ rất nhiều lần rồi. Nhưng cơ hội nói chuyện điện thoại với Trình Thanh Giác thì chỉ có một lần này thôi. Sau khi tắm rửa và chuẩn bị xong, cô lại lục tủ quần áo, lấy một chiếc áo len màu trắng tinh cô thấy rất ấm áp, thay vào rồi đi ra phòng khách. Thời gian vẫn còn sớm, cô ôm máy tính bảng lơ đãng sửa bản vẽ một lúc. Càng gần 12 giờ, tức là thời điểm hẹn gặp, cô càng không thể tập trung sửa nữa. Cô quẳng máy tính bảng xuống rồi lại ôm hạt cà phê lên. Vượng Tài cuộn tròn bên cổ cô ngủ say sưa, không biết trời đất gì. Lúc này, hạt cà phê vẫn còn miễn cưỡng tỉnh táo. Cô suy nghĩ 2 giây, cúi đầu chọc mũi cà phê đậu, thì thầm. Lát nữa gọi điện, con kêu thêm mấy tiếng nhé, ba con nhớ con lắm. Hạt cà phê, meo, Lê Vũ, con nói chuyện với ba nhiều ba mới ngủ được, nếu không ba sẽ ngủ không ngon đâu. Hạt cà phê, meo. Lê Vũ cũng biết là mình đang đàn gảy tai trâu, cô chống cằm mắt đối mắt với nó một lúc. Sau đó, chiếc máy tính bảng đặt trên bàn bỗng reo lên. Để tiện cho cuộc gọi video, cô đã đăng nhập WeChat trên máy tính bảng. Khoảnh khắc máy tính bảng reo, cô hít một hơi thật sâu, dừng lại 1 giây rồi mới ngước mắt nhìn màn hình. Vẫn còn sớm, nhưng đúng là cuộc gọi của Trình Thanh Giác. Vừa rồi trước khi cúp điện thoại, Trình Thanh Giác đã kết bạn WeChat với cô. Dù sao cũng là gọi video, chỉ có số điện thoại thì không tiện lắm. Tên WeChat của Trình Thanh Giác là viết tắt tên anh, ảnh đại diện là bầu trời đêm chụp vội, màu sắc rất tối, không có trăng cũng chẳng có sao, thoạt nhìn thì đen kịt. Lê Vũ vỗ vỗ hạt cà phê, ra hiệu cho nó tránh ra, vươn tay lấy máy tính bảng. Sau đó cô bế hạt cà phê lên đùi, điều chỉnh hơi thở 2 lần, cuối cùng mới nhấn nút nghe. Điện thoại có lẽ được Trình Thanh Giác đặt trên bàn ăn, đối diện với phòng bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể thấy anh đã thay chiếc áo phông thường mặc ở nhà, dáng người cao ráo. Anh mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước. Trình Thanh Giác không nói gì, Lê Vũ cũng không biết nói gì, nhất thời im lặng. Mãi đến khi anh vặn nắp chai, uống nước và đi tới, nhìn cô qua màn hình, cô mới nhớ tới việc nói chuyện. Anh xong việc nhanh thế. Trình Thanh Giác kéo ghế cạnh bàn ăn ngồi xuống, giải thích. Tôi nhớ là còn phải gọi điện cho cô. Ồ, Lê Vũ khịt mũi, ôm hạt cà phê lại gần. Anh nhìn nó mới ngủ được à, tay phải của Trình Thanh Giác vẫn cầm chai nước khoáng. Nước vừa lấy ra từ tủ lạnh nên hơi lạnh, khiến lòng bàn tay anh hơi mát. Lịch trình của anh rất bận rộn, lần này dừng ở Bắc Thành không lâu, nên khi về anh đã định dành cả tuần này để ở cùng hạt cà phê. Anh bị chứng rối loạn lo âu khá nặng, thỉnh thoảng cần vật để trấn an. Người ở đầu dây bên kia có giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, nấu ăn ngon, nhà cửa lại được dọn dẹp ấm cúng. nói chuyện với cô cũng giúp tinh thần anh thư thái. Thậm chí vì giao tiếp thuận lợi hơn nên dường như còn hiệu quả hơn cả hạt cà phê. Trình Thanh Giác lại dùng ngón cái xoa chai nước lạnh buốt, khẽ. Một tiếng, thấy anh đáp lại, Lê Vũ hỏi. Vậy khi nào thì anh đi ngủ? Tôi và hạt cà phê. Cô cảm thấy Trình Thanh Giác chắc hẳn đã rất mệt rồi. Cô ôm cả Vượng Tài tới, giọng nói vui vẻ, ngọt ngào. Cả Vượng Tài nữa, bọn tôi sẽ ở bên anh. Vượng Tài, Mèo, hạt cà phê có vẻ hơi hời hợt. Mèo, Trình Thanh Giác vốn chỉ định nói vài câu rồi đi ngủ. Nhưng lúc này anh bỗng cảm thấy bên mình khá lạnh lẽo. Tối nay đáng lẽ anh nên đến đó mới phải. Thấy anh vẫn im lặng, Lê Vũ không nắm bắt được suy nghĩ của anh. Cô dừng lại vài giây, đổi tư thế, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ôm hai bé mèo nhỏ nhẹ hỏi anh. Anh mệt à? Nếu mệt thì nói vài câu rồi cúp máy nhé. Cô mặc áo len trắng và quần nỉ màu trắng ngà, cả người mềm mại như nhung. Cô xoa đầu hạt cà phê, cúi xuống nhắc nhở. Gọi ba đi con, hạt cà phê, Mèo. Lê Vũ lại ngẩng đầu lên, không biết liệu mình có đang làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa anh và hạt cà phê không? Hay là tôi và Vượng Tài đi ngủ, để hạt cà phê ở lại video với anh nhé? Không cần, người đàn ông đối diện buông chai nước khoáng trong tay phải ra. Lê Vũ, vài tiếng, tiếp tục ngồi yên. Nửa phút sau, người đối diện dường như liếc nhìn đồng hồ. Cô thường đi ngủ lúc nào? Lê Vũ thường xuyên thức khuya sửa bản vẽ, nên thường ngủ khá muộn. Không có giờ chính xác, cô có ngại khi ngủ cũng bật video không? Đối phương chợt hỏi với giọng điệu bình thản. Hả, Lê Vũ tưởng mình nghe nhầm. Trình Thanh Giác khẽ cười, nụ cười rất nhạt. Khi ngước mắt lên, anh lặp lại câu hỏi. Cô có ngại khi ngủ cũng bật video không? Nếu không tiện thì tắt hình, chỉ giữ lại giọng nói thôi. Hả, anh muốn nói chuyện với cà phê đậu à? Hạt cà phê sẽ chạy lung tung, nên có thể phải cần cô giúp đỡ. Trình Thanh Giác cũng cảm thấy đề nghị này của mình hơi đường đột. Anh trầm ngâm một lát rồi nói thêm. Camera không cần để đối diện cô tự điều chỉnh góc phù hợp. Nhưng cô có thể luôn nhìn thấy tôi. Trình Thanh Giác, tất nhiên nếu cảm thấy không hợp lý, cô cũng có thể từ chối tôi. Không có gì là không hợp lý cả. Khuôn mặt cô chẳng có gì phải che giấu, và lại anh cũng lộ mặt mà. Nhưng ngủ trong khi đang gọi video với Trình Thanh Giác, cô sợ cả đêm mình sẽ không ngủ được mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, có lẽ không có một fan hâm mộ nào của Trình Thanh Giác có được cơ hội như thế này. Cô thật sự phải cảm ơn hạt cà phê. Có lẽ thấy cô không nói gì, đối phương lại lên tiếng. Không sao đâu, bất tiện thì cứ nói thẳng nhé. Lê Vũ lắc đầu, không có gì bất tiện cả. Cô túm đuôi tóc, tôi có phải ngôi sao nổi tiếng đâu mà. Hơn nữa chỉ cần lộ mặt, lại còn có thể tự điều chỉnh góc độ. Ý của Trình Thanh Giác chắc là chỉ cần đảm bảo hạt cà phê xuất hiện trọn vẹn trong khung hình, còn cô tự sắp xếp sao cũng được. Cô chỉ là một trụ mèo hình người đảm bảo hạt cà phê không chạy lung tung thôi. Cảm ơn cô. Đối phương lại lịch sự nói. Không có gì, không phải anh cũng đã đưa tôi 2,5 vạn sao? Lê Vũ lại tự lẩm bẩm. Ngoài ra cô còn muốn giữ quan hệ tốt với Trình Thanh Giác để xin phỏng vấn. Đừng nói gọi video một ngày, dù 10 ngày cũng được, miễn là anh đồng ý, hai người tự đi vệ sinh cá nhân, nửa tiếng sau lại nối lại cuộc gọi video. Lê Vũ đặt máy tính bảng trên tủ đầu giường, camera hướng vào vị trí chiếc gối. Hạt cà phê đang cuộn tròn ngủ bên cổ cô, hoàn toàn nằm trong khung hình, và cô cũng lộ ra nửa khuôn mặt. Lý do chính cô chỉ để lộ nửa khuôn mặt là vì cô cảm thấy góc mặt bên phải của mình đẹp hơn. Bên phía Trình Thanh Giác thì qua loa hơn nhiều, điện thoại chắc cũng được đặt trên đầu giường nhưng ở khoảng cách khá xa, toàn bộ nửa thân trên của anh đều nằm gọn trong khung hình. Thông qua camera có thể thấy gần hết phòng ngủ của anh. Phòng ngủ được trang trí theo phong cách tối giản màu xám, bộ ga trải giường cũng màu xám đậm. Chiếc chăn đắp hở hững trên người. Anh mặc chiếc áo phông đen đã mặc trong cuộc gọi video trước, nằm nghiêng trên giường đối diện với cô, mắt đã nhắm lại. Nhìn ở góc độ này, khuôn mặt anh vẫn hoàn hảo, chỉ có vài sợi tóc mái rủ xuống, che khuất một phần lông mày và mắt. Gam màu tối của phòng ngủ khiến cả người anh trông có vẻ u uất và mong manh. Người đối diện đã nhắm mắt, cô dần thả lỏng, không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào anh. Từ lông mày, đôi mắt đến mũi rồi đến môi dưới. Thật sự không thể rời mắt được. hạt cà phê, meo, mí mắt người đối diện khẽ động, mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô. Trong tích tắc ngắn ngủi, Lê Vũ bỗng chốc nhắm mắt lại. Tay trái của cô siết chặt chăn, tim đập thình thịch. Cô tự hỏi mình chỉ để lộ nửa khuôn mặt liệu có bị anh bắt gặp đang nhìn lén không? À, nếu anh ấy hỏi, mình sẽ nói là trên mặt anh ấy có gì đó nên mới nhìn kỹ một chút. Mặt tôi có gì sao? Đối phương lật người sang một bên, chăn kêu sột soạt. Giọng anh khàn khàn, cười hỏi, hay là cô muốn nhìn tôi? Lê Vũ mím chặt môi, video im lặng hồi lâu, Lê Vũ không nhịn được, đành giải thích. Đúng vậy, ngôi sao lớn thật sự rất đẹp, anh cũng rất đẹp. Nên tôi mới nhìn lâu, tôi đẹp sao? Giọng anh hơi nghi hoặc, sau đó lại nói, tôi cứ nghĩ là cô chưa từng gọi video với ai như vậy nên mới muốn nhìn thử. Sao vừa nãy cô lại không nghĩ ra cách giải thích này nhỉ? Cô nhắm mắt mím môi, gần như nghẹt thở. Một lúc lâu sau, cô tưởng Trình Thanh Giác đã ngủ rồi thì bỗng nhiên lại nghe thấy anh nói. Cô cũng đẹp, mí mắt cô run lên, mở mắt nhìn sang. Cô thấy người đàn ông nằm ngửa trên giường, một tay đặt trên trán. Anh nhắm mắt, khẽ hắng giọng, cười nhẹ. Làm ngôi sao chẳng có gì tốt cả, cô cũng đẹp mà. Lê Vũ cố kìm nhịp tim, khẽ nói. Ngủ ngon, Trình Thanh Giác, ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi lâu sau, cuối cùng tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông cũng truyền đến từ phía video. Lê Vũ lại mở mắt, cẩn thận nhìn anh. Một lát sau, cô nhẹ nhàng lật người, trong lòng lại nghĩ ngợi. Giờ đây chắc hẳn cô và Trình Thanh Giác đã là bạn bè rồi. Không biết nếu cố gắng thêm một chút, liệu việc phỏng vấn có thể thành công không? Sắc đẹp trước mắt cũng không thể khiến cô mê hoặc hoàn toàn. Mặc dù những ngày tháng theo đuổi thần tượng như vậy rất sảng khoái, nhưng cô cũng không thể có bất kỳ sự phát triển thân mật nào hơn với Trình Thanh Giác được nữa. Công việc vẫn quan trọng hơn. Trước khi mấy ngày này kết thúc, cô phải đối xử với Trình Thanh Giác tốt hơn một chút, tìm cơ hội hỏi anh lần nữa. Cách chương.